Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, lớn đoạt danh tiếng. Sao được, cái này trăm ngựa vận khí bạo. Tạ phụ hoàng ban thưởng. Triệu Tinh Thần khấu tạ. Hoàng nhi, vừa rồi Tần Thạch sự không tính. Phụ hoàng đáp ứng ngươi yêu cầu còn hữu hiệu. Cần cái gì tướng sĩ? Ngươi tranh thủ thời gian đem tới. Nào ngờ tới Triệu Trấn Nam lại nhắc lại chuyện xưa. Kia là đỏ mắt được Triệu Đức Dương Tam ca hai đều nhanh bạo phổi. Ha ha, lão đầu tử, ngươi rốt cục nhập hố. Triệu Tinh Thần trong lòng cười thầm một tiếng. Sớm xem thấu phụ hoàng tâm tư. Hôm nay hắn là nhất định sẽ cho mình tướng sĩ. Cũng không phải nói lão đầu tử có cỡ nào thích chính mình. Chủ yếu là sợ chính mình thủ không được xích nhai. Trong nhà có nhiều vị ca huynh đệ đều biết. Cha mẹ thường thường thương nhất chính là yếu nhất nhi tử. Trước kia, chính mình không nên thân. Triệu Trấn Nam đều tuyệt vọng rồi. Bất quá, hôm nay biểu thị để Triệu Quốc Mạnh một lần nữa thấy được một chút hy vọng. Cảm thấy lấy trước thẹn đối với mình cái này, nhi tử ngốc. Đương nhiên phải cho chút đền bù. Phụ hoàng ánh mắt so nhi thần chuẩn gấp trăm lần. Phụ hoàng cho nhi thần người nào? Nhi thần liền dùng cái gì binh? Bất quá, nhi thần liền đề một điểm. Chủ tướng liền triển thương vân. Triệu Tinh Thần một mặt cung kính trả lời. Đã con ta như thế tín nhiệm triển tướng quân. Liền để triển thương vân chủ tướng hiệp trợ. Điều kỵ binh dũng mãnh tam doanh từ kinh sư xuất phát lúc theo. Khác, tăng điều đóng giữ U Hải Hắc kỵ quân một cái doanh hiệp phòng xích nhai. Thống về Triệu Tinh Thần chỉ huy. Các ngươi đều cho bản hoàng ghi nhớ. Lần này thương giang chiến. Vị nào hoàng tử biểu hiện đột xuất. Trẫm trọng thưởng. Triệu Trấn Nam cuối cùng định chụp. Hắn giơ ly lên. Nói. Đến. Các vị thần công. Chúng ta cùng uống chén này. Cùng chống chọi với cường địch. Dương ta đại triệu uy danh. Bát hoàng tử dừng bước. Sau khi cơm nước xong chúng thần công hoàng. Tử đều dẹp đường trở về phủ. Triệu Tinh Thần vừa trở ra diễn võ điện gạt hai cái góc. Sau lưng truyền đến tiếng la. Nhìn lại, phát hiện là kính sự phòng phó tổng quản Hải Nông. Người này nhưng rất khó lường. Thường thường theo hầu tại phụ hoàng bên người. Tuyệt đối là trong cung người tâm phúc. Mập mạp thân thể, tròn trịa mặt. Đừng nhìn hắn béo được giống lợn. Hắn nhưng là một vị cao thủ. Năm đó, hắn vẫn là một tên tùy thân đái đao thị vệ. Vì cứu phụ hoàng hạ thể thụ thương. Hồng hạ món đồ kia không thể không cắt lấy. Từ đó về sau không thể, người nói. Dứt khoát đổi nghề làm thái giám. Tự nhiên đạt được phụ hoàng tin một bề. Giống kính sự phòng thái giám tổng quản Ngụy Trọng còn có chút quỷ tâm tư. Nhưng là, Hải Nông tuyệt đối không có. Một lòng chung với hoàng thượng. Trước kia đại ca Triệu Hùng thân là thái tử lúc liền nghĩ hết biện pháp. Dùng hương sa mỹ nữ. Vàng bạc đồ cổ nghĩ khiêu mở miệng của hắn. Nhờ vào đó nắm giữ hoàng thượng nhất cử nhất động. Bất quá, cuối cùng không thể đạt được. Cho nên, muốn thu mua hắn, không ai có thể làm được. Nhưng là, Triệu Tinh Thần cho rằng, cái này trên đời liền không có khiêu không ra miệng. Chỉ bất quá, bọn hắn đều còn không tìm được Hải Nông uy hiếp. Hợp ý mà thôi, Hải Công Công mạnh khỏe. Triệu Tinh Thần vượt lên trước chào hỏi. Bát hoàng tử, đây là bệ hạ tự mình giao đãi nô tài đưa cho ngươi. Là 2000 lượng bạc, xích nhai chiến không hề tầm thường. Bát hoàng tử ngươi muốn bảo trọng thân thể. Hải công công lấy ra một tấm ngân phiếu. Phụ hoàng, ngươi như thế yêu thương Hải Nhi. Hải Nhi ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lập tức vành mắt liền đỏ lên. Hướng phía dưỡng tâm điện phương hướng trọn vẹn gõ ba cái khấu đầu. Ai? Người đứng lên đi. Hải Nông lúc trước cũng không có ngăn đón. Thẳng đến Triệu Tinh Thần gõ xong đầu mới vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn. Lại lấy ra một phong thư cùng một bình dược hoàn. Nói, đây là hoàng thượng thân bút thủ chát. Gặp được không nghe lời thần tử. Vạn bất đắc dĩ lúc có thể đưa ra. Còn có bình thuốc này hoàn. Nếu như bát hoàng tử ngươi muốn phục dụng. Một lần chỉ có thể chia 4 phần. Lấy một phần phục dụng. Tuyệt không thể ham hố. Không phải. Sẽ làm bị thương thân thể. Bất quá, người biết hoàng thượng vì sao không cho ngươi đề phẩm cấp sao? Đề phẩm cấp dược hoàn kích không dậy nổi đại tiên thiên cường giả hứng thú. Triệu Tinh Thần thuận miệng đáp nói, hảo hảo, trẻ con là dễ dạy. Hải công công liên tục gật đầu, lại vỗ vỗ Triệu Tinh Thần bả vai, tạ phụ hoàng. Triệu Tinh Thần tiếp nhận dược hoàn sau lại quỳ xuống. Hải công công vẫn là không có ngăn đón, lại nhìn xem hắn gõ ba cái khấu đầu. Sao được, hiển nhiên, phía trước 2000 lượng bạc chỉ là đang khảo nghiệm chính mình đối với phụ thân độ trung thành. Liền bình thuốc này hoàn cũng ngậm lấy khảo cứu chính mình, ngự người, phương diện sách lược. Nếu như mình dùng không bên trên, có thể dùng đến thu mua cao thủ. Cao thủ nghe ngươi, tự nhiên sẽ xuất lực. Giống Triển Thương Vân người này thế nhưng là đại tiên thiên người. Đến lúc, cái này màu lam nhỏ dược hoàn một ra, không chừng người ta liền để ý. Triệu Tinh Thần âm thầm mồ hôi một thanh. May mắn tốt chính mình cái này dập đầu trình diễn được không tệ. Không phải, liền không có dược hoàn cùng tự tay viết thư. Lá thư này, nhưng chính là thượng phương bảo kiếm. Nhưng là, từ khác một khía cạnh cũng nhìn ra được. Triệu Chấn Nam vẫn là đối với mình không yên lòng. Trăm thiện, hiếu, làm đầu. Bát hoàng tử, nhớ lấy. Hải công công nói, Tinh Thần vĩnh viễn đều là phụ hoàng nhi tử. Triệu Tinh Thần một mặt kiên định đáp nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi miệng rất ngọt. Hải công công cười, nhìn thấu hoàng thượng tâm tư. Biểu diễn còn có thể lấy được hải công công sơ bộ hảo cảm, được công nghiệp trị 2 điểm. Lần thứ 4 mở ra, thanh âm kia lạnh lẽo cứng rắn truyền đến, ánh sáng lóe lên, thạch oa xoay tròn. Lần này căn bản là không có được lựa chọn, luôn không khả năng dùng 8 điểm đi hối đoái một bộ vẻn vẹn giá trị 2 điểm phá ngọc trường. Vậy quá bị thua thiệt, cho nên Triệu Tinh Thần thẳng đến cấp độ nhập môn tiễn thuật mà đi. Thiện xạ, không phải là tam quốc danh tướng Hoàng Trung. Năm đó, Quan Vũ mang Hoàng Trung trở về, mới biết Hoàng Trung có được thiện xạ thực lực. Chợt, vảy bạc lóe lên, một người mặc áo giáp tướng quân kéo ra cung tên, cùng phi tiễn cùng một chỗ xuất vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Khẽ đảo giày vò qua đi, quả nhiên là Hoàng Trung. Nhiệm vụ hoàn thành hiệu quả phương diện đoán chừng chỉ bình cái ưu tú. Không phải, làm sao chỉ tăng lên 3 thành công lực. Cảnh giới đến tiểu tiên thiên tứ phẩm. Hồi phủ đi sau hiện tần thạch chính trong từng mảnh rừng cây loay hoay cung tên. Ngứa tay, lập tức gọi tần thạch cầm cho mình thử một chút. Chủ tử, ta trước dạy ngươi thế nào đem cung kéo trăng tròn. Tần thạch mau nói. Dù sao, cây cung này tương đương nặng nề, làm không tốt sẽ làm bị thương thân thể. Ha ha, Triệu Tinh Thần cười. Dương cung hướng phía bia ngắm vừa để xuống. Siêu, bắn thủng hơn 100 mét bên ngoài bia ngắm trung tâm sau thế mà còn đâm vào càng xa cây cối bên trong. Lập tức, hiện trường nhiều 3 con gà gỗ. Tần Thạch, Lạc Tả cùng Lý Thư Văn. Chủ tử, muốn bắn thủng nó nhãn lực muốn chuẩn. Lực cánh tay chỉ ít cần đạt tới 500-600 cân. Lý Thư Văn nói, ha ha. Triệu Tinh Thần không đáp, chỉ cười. Tiện tay đem sắt cung ném cho Tần Thạch, quay người trở về phòng. Có thời gian, cảm giác thần bí cũng là chính mình đòn sát thủ. Chính là muốn để Tần Thạch bọn hắn không hiểu rõ nổi, mới có thể đối với mình một mực mang lòng kính sợ. Không phải chính mình một cái tiểu tiên thiên tứ phẩm cảnh cũng chấn nhiếp không được Tần Thạch cái này đại tiên thiên cảnh cường giả. Tiện tay dương cung, 100 bước xuyên bia, nho nhỏ rung động 3 cái thủ hạ, lấy được công nghiệp trị 2 phân. Nhiệm vụ mới mở ra, chấm ngoặc kép, thanh âm kia đặc biệt cứng nhắc. Triệu Tinh Thần hoài nghi đây có phải hay không là thiết trí tốt người máy phát ra tới. Chợt, thiên thần không gian sáng lên. Triệu Tinh Thần nhìn thấy, nồi đá xoay tròn, có 3 viên tiểu nhi nắm đấm thô to hình cầu bay tới. Tiên thiên công, 10 cái công nghiệp trị hối đoái, bổ sung 1 bộ sao bắt đầu 100 đấu trận pháp, tối cao gia trì tấn thăng 4 cái nhỏ cảnh vị, chim én 3 siêu nước, 10 cái công nghiệp trị hối đoái, bổ sung tụ lý càn khôn cùng vượt nóc băng tường. tối cao gia trì 3 cái nhỏ cảnh vị, truy hồn đoạt mệnh kiếm, 12 cái công nghiệp trị, bổ sung trung cấp kim trung cháo. Tối cao gia trì 2 cái nhỏ cảnh vị, đều là rất mê người hối đoái nhiệm vụ. Đáng tiếc Triệu Tinh Thần không có công nghiệp trị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.